Cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Tiếng nhỏ đâu? Anh thấy tiếng to mà. Đúng không? Âm thanh ổn đúng không? Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tiếp theo. Phần tiếp theo trong series Cậu Cẩn. Tôi nhắc lại là Cậu Cẩn để anh chị em đỡ lầm. Cậu Cẩn mà ở cái phần trước mà đã xuất hiện cái vị trung quỳ đó. Thì của tác giả Phi Long. Và đây cũng là một series được các bạn cũng đánh giá là rất là thú vị. Chúng ta sẽ xem là với cái tên là Cậu Cẩn triệt phá xã hội đen thì nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua Facebook. Một chút nữa thì chắc là Phi Long nó vào bây giờ đấy, lúc nãy mình thông báo rồi. Thì nhờ các admin ghi bình luận của Phi Long lên để anh chị em dễ tương tác và không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Pháp Sư Cậu Cẩn triệt phá đường dây xã hội đen. Tác giả Phi Long. Giữa thành phố Hà Nội, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Trong một con ngõ nhỏ tối tăm không có một ánh đèn. Lâu lâu chỉ có ánh đèn xe leo lắt hắt qua. Sau đó lại trả lại bóng tối đều hiu. Nó coi như là một tên khất thực ở trên phố. Nó chỉ nhận được những ánh mắt dè bỉu, xa lánh của những người đi đường. Nó im lặng ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp. Dường như mọi người quên đi sự tồn tại của nó vậy. Bất chợt cơn mưa nặng hạt của tháng 7 kéo đến. Mọi người ai vội vã chạy về nhà nấy, hoặc là tìm nơi tránh mưa, càng làm cho nó trở nên hiu quạnh. Lâu lâu bốc mùi ẩm mốc, mùi rác thải sộc lên đến gay mũi. Nhưng con ngõ nhỏ ấy hôm nay lại trở nên náo nhiệt, khi có những vị khách không mời mà đến. Họ đang lúi húi làm gì đó ở cuối ngõ. Dưới cơn mưa như là thác đổ, Hải trên người đã chi chít những vết thương lớn nhỏ. Máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt tí tách cùng với nước mưa chảy xuống cái lỗ cống bẩn thỉu hôi hám. Xung quanh là những lá bùa cháy xém, thấm đẫm nước mưa rồi nhão nhoét. Hải nhếch mép cười nhạt một tiếng, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Nào, chúng mày nhào vào đây mà lĩnh sẹo. Đứng đối diện là một tên có hình xăm một con quạ đen, với đôi mắt đỏ ngầu, choáng gần hết cánh tay. Cũng không khá hơn là bao nhiêu. Một bên quầng mắt đã thâm tím, híp cả vào không mở ra nổi, đứng siêu vẹo như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào trong cơn mưa. Hắn đưa ngón giữa lên ngang mặt thách thức. Thằng nhóc con, hôm nay tao tiễn cả thầy trò mày xuống giữa âm phủ uống trà với Diêm Vương. Nếu mà Diêm Vương có hỏi ai giết chúng mày thì bảo là tao. Là tao. Là hậu quả. Nhớ đấy, hậu quả. Trên mặt đất lúc này, ngoài những lá bùa đã thấm đẫm nước mưa thì có ba tên đã nằm im, không có cựa quậy. Ở một góc tường, cậu Cẩn và Long cũng đang dựa vào đó. Trên người cũng be bét, thở ra những hơi nặng nhọc. Nhìn hai người bên kia chuẩn bị lao vào cuộc chiến một mất, một còn. Hải siết chặt nắm đấm. Những chữ phạn từ bả vai trở xuống bàn tay lập lòe. Hậu quạ cũng đã nắm đấm chặt lại, đôi mắt hình xăm con quạ đỏ rực. Lóe sáng trong đêm. Hắn thở ra một màn sương mỏng, hai mắt gườm gườm nhìn Hải. Hải khẽ nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi gằn lên. Giết. Rõ ràng đây là những người có khả năng về mặt tâm linh, nhưng tại sao lúc này họ lại dùng khả năng nguyên thủy nhất của con người đánh nhau bằng man lực, bằng nắm đấm? Câu chuyện phải trở lại từ 2 tháng trước. Thank you. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Một người đàn ông trung tuổi, gương mặt có một vết sẹo dài, chạy từ khóe mắt xuống dưới má, trông hết sức dữ tợn. Người ấy đang ngồi trầm ngâm, một tay cầm điện thoại, một tay nhịp nhịp lên bàn như đang chờ đợi điều gì. Ấy chính là Nam, là một chùm xã hội đen khét tiếng về hàng trắng của Hà Nội. Băng đảng của lão lớn đến mức bên phía cơ quan chức năng đã vất vả bỏ ra rất nhiều công sức thu thập chứng cứ để đem lão xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng lão cứ như là một con lươn vậy. Kết quả thu lại cũng chưa được bao nhiêu, dường như là chưa nắm được đầu dây mối nhợ của lão. Trong phòng của lão im lặng đến mức cơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng tim đập và tiếng mạch máu chảy dần dật trong người. Đám đàn em không thằng nào dám ho hè lấy một tiếng, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Chúng biết ông trùm của mình là một tên máu lạnh, giết người không gây tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão Nam từ tốn nhìn số điện thoại rồi áp lên tai. Alo, sao? Chuyện tao giao cho mày thế nào rồi? Ở bên kia, tiếng của Quân, cánh tay phải của lão Nam, là một sát thủ chuyên nghiệp, chuyên được lão cử đi để thanh toán đối thủ, hoặc là trừ khử những kẻ nghi là phản bội, hoặc có thể là cảnh sát mật. Cũng đúng thôi, con đường này thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót, không tin bố con thằng nào cả, bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ là cả đám có thể dựa cột. Lão Nam đáp gọn lọn. Mày thế nào? Nói nhanh lên. À, đại ca, đến nhà kho vùng ngoại ô, bắt được con chuột nhắt rồi. Vậy à, được. Ít phút nữa tao sẽ có mặt. Lão Nam trả lời cụt lủn, cúp điện thoại, hất hàm cho đàn em chuẩn bị xe. Lão châm một điếu xì gà loại đắt tiền, hít một hơi thật sâu, phun ra làn khói mờ đục cả căn phòng. Lão cười nhạt lẩm bẩm. Một con chuột nhắt mà cũng dám xông vào hang rắn. Để phá tổ rắn à? Đúng là trẻ tuổi, chưa trải sự đời mà. Một hồi sau, ba chiếc Mercedes từ từ tiến vào địa điểm mà Quân đã gửi cho. Lão Nam bước xuống xe khoan thai. Nơi đó có Quân và mấy thằng đàn em đã đợi sẵn. Cả đám thấy ông trùm thì lập tức gặp người cúi chào. Lão phẩy phẩy tay. Gương mặt của lão giãn ra khi nhìn thấy một người thanh niên đã bị Quân và đám đàn em tuần quất bê bết trói gô lại. Lão tiến tới vỗ vỗ vào mặt. Sơn, Sơn, dậy dậy dậy dậy dậy. Mày cuối cùng cũng chịu bại lộ rồi à thằng ôn con. Lúc này Quân tiến tới đưa cho lão Nam một cái ví da của Sơn. Lão mở ra thì thấy là một chiếc thẻ ngành được giấu kỹ trong một ngăn nhỏ, là trung úy Đỗ Trọng Sơn. Lão cười hình hạch, mà lúc này đối với Sơn, tiếng cười ấy như là tiếng chuông gọi hồn. Lão Nam gương mặt đanh lại. Mày lại dám cả gan vào tận hang hùm mà. Mày chán sống rồi. Được, nếu như chán sống thì hôm nay tao sẽ đích thân tiễn mày một đoạn. Mày sẽ có vinh dự được làm gương cho những kẻ có ý định phản bội tao. Hay là những thằng... những thằng cơm vắt mũi chưa sạch mà lại dám liều chui vào hang hùm. Mày có còn điều gì muốn nói trước khi mày chết không? Đáp lại lão là sự im lặng. Sơn dù bị đám đàn em đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm. Tao rơi vào tay chúng mày, muốn chém muốn giết là quyền của chúng mày. Tao dù có chết làm ma, tao cũng sẽ lôi mày ra ngoài pháp luật. Ấy, đừng có mà dọa tao. Khẩu khí lớn lắm. Tao xử mày xong, tao sẽ xử con vợ mày. Cho cả nhà mày đoàn tụ xuống suối vàng với nhau đấy. Mày dám? Sơn gằn giọng. Chỉ thấy xoẹt một cái, tiếng kim loại băm vào da thịt. Lão Nam từ bao giờ đã rút ra một con dao bấm, cắt ngang một nhát qua ngực của Sơn. Sơn rít lên đau đớn. Chưa dừng lại, lão từ từ cắt lên khớp khuỷu tay của Sơn. Con dao sắc lẹm theo lão từ rất lâu, nay lại được uống máu của một kẻ xấu xấu. Lão nhẹ lách mũi dao, thành thục như là một tên đồ tể. Lão chậm rãi dóc thịt của Sơn ra, để lộ ra khớp xương của con người. Ấy thế mà bộ mặt của lão hưởng thụ cứ như là lão đang xẻ thịt một con lợn vậy. Sơn đã ngất lịm đi vì đau đớn. Lão cứ thế mà dóc cho đến khi hai khuỷu tay của Sơn lòi ra cả xương trắng hếu. Máu nhuộm đỏ cả cái áo lão đang mặc. Thế mà lão ác thú ấy cũng chưa từng chớp mắt lấy một cái. Thỉnh thoảng lão quá hưng phấn hay sao ấy, mà lão gằn lên. Đây là cái kết cho những con chuột nhắt trong hang hùm đấy. Dừng lại một lúc, như đang thưởng thức tác phẩm của mình, lão Nam nhanh như chớp thọc mạnh mũi dao, cậy bay hai cái xương quay. Lão lấy dao cắt đứt hết dây chằng ở những khớp nối, rồi lão giật mạnh. Hai bàn tay cụt từ khuỷu của Sơn đã nằm gọn trong tay của lão. Sơn bị cơn đau đớn tột cùng đánh thức. Vì mất máu quá nhiều, gương mặt của anh đã trở nên trắng bạch, hơi thở yếu ớt. Thế nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào lão. Lão Nam khua khua hai bàn tay cụt của Sơn mà cười khoái trá. Bọn đàn em dường như đã quen với công việc của ông trùm khi ông tự tay mình thanh lý những kẻ phản bội hay là những tên cớm chìm. Trên mặt của đứa nào đứa đấy cũng không hề biến sắc, tất cả chỉ là sự lạnh lùng và vô cảm. Lão Nam sau khi trừng phạt chán chê, lão cố ý nói to cho cả đám đàn em nghe thấy. Ô kìa, nó lườm tao kìa. Tao sợ quá cờ đi. Đoạn lão dịu giọng. Quân, tra tấn nó thật kỹ, rồi vùi xác nó vào bãi rác, cho đám chuột bọ nó ăn. Chuột thì cho ở với chuột. Quân theo ý của ông trùm, chỉ khẽ gật gật đầu không nói. Lão Nam phẩy phẩy tay ra hiệu rút. Tức thì bọn đàn em đi theo liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài, mở cửa xe cho lão. Lão lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, khẽ khẽ lau tay, chấm chấm vào những vết máu dính ở trên chiếc áo vét đắt tiền. Lúc này trong nhà kho chỉ còn lại Quân và bọn đàn em. Một thằng rụt rè lên tiếng. Anh Vẫn như cũ chứ? Quân quay sang gật gật đầu, không nói gì cả. Cả đám tiến đến giữ chặt lấy đầu của Sơn. Quân mới từ từ đi đến. Hắn rút ra một con dao, luôn luôn dắt theo ở bên hông. Đám đàn em đứa thì giữ đầu của Sơn, đứa thì bóp miệng, kéo lưỡi của Sơn ra ngoài. Chỉ thấy Quân lạnh lùng, cắt một đường. Lưỡi của anh cứ như vậy mà văng xuống. Quân cầm cái lưỡi bị cắt, đưa lên ngang mặt lắc lắc rồi ném đi. Lại tiếp tục lấy dao ngoáy vào hốc mắt của Sơn. Sơn đau đớn, thế nhưng đã bị cắt lưỡi, bây giờ chỉ là những tiếng ú ớ, kèm theo máu trào ra từng dòng. Quân ngoái mạnh đến nỗi, lưỡi dao mài vào hốc mắt, nghe những tiếng rồn rột như là người ta đang cạo xương lợn lấy thịt vậy. Hắn đưa hai ngón tay móc cái thứ hỗn hợp gồm máu thịt và cả cái thứ đen đen của nhãn cầu đã bị ngoái nát ra ngoài, ném sang một bên. Hắn dùng đế giày di di cho nát hẳn, rồi hắn súp đánh bốp một cái vào mặt của Sơn. Quân vẩy lưỡi dao cho bớt máu, rồi ngồi ở trên lưng Sơn. Lưỡi dao từ từ cứa mạnh vào cổ Sơn một nhát cắt ngọt lị. Máu phun ra thành vòi. Thanh quản và thực quản bị cắt đứt, chỉ còn lại những tiếng hộc hộc. Máu lênh láng đầy mặt đất, để lại những vết loang lổ. Một màn ghê rợn này, đến cả người cứng bóng vế nhất cũng lợm giọng. Thế nhưng đám đàn em của Quân không thằng nào chớp mắt lấy một cái. Chúng nó tra tấn, chúng nó giết một mạng người như là giết một con vật vậy. Có lẽ sự máu lạnh của những con quỷ đội lốt người này tràn đầy tội ác. Quân cùng đám đàn em ném Sơn ra một bãi rác ngập ngụa để cho sâu bọ giày vò. Chả trách gì. Chỉ trách mày đúng là còn non quá. Làm sao mà không làm, lại rơi vào tay đại ca. Chúng mày đi về. Hắn bước lên xe, đàn em đã chờ sẵn. Điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn từ ông Trùm. Nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ: giết cả nhà. Quân tắt điện thoại, nhếch mép cười khẩy, nụ cười của một tên sát nhân máu lạnh. Chiếc xe quay ngoắt 180 độ chạy đến địa chỉ của đứa con Sơn để chờ sẵn. Hồng là một nhân viên công chức. Hôm ấy cô đi đón con như mọi ngày. Nhìn bóng dáng của Hồng đang vẫy tay đứa con bé bỏng lên xe máy trở về. Quân ngồi trong ô tô bên kia đường, híp mắt, lệnh cho đàn em đạp ga lao thẳng xe tới. Chỉ thấy rầm một tiếng, chiếc xe Vision rúng gió như là đống sắt vụn. Cả hai mẹ con Hồng bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống. Cổ của Hồng bị gãy gập, miệng ọc cả máu tươi. Xương đùi bị gãy xuyên qua thịt lòi hẳn ra. Cô chết ngay lập tức, chết không nhắm mắt. Ánh mắt vẫn còn trợn trừng nhìn vào chiếc xe đã tông mình mà không biết cả lý do. Đứa bé cũng đập ngực mạnh xuống đường, cú đập làm vỡ toang cả lồng ngực, nội tạng và máu lênh láng. Tay chân đứa bé bị gãy gập, đầu bị toác cả ra. Người ta từ xa có thể nhìn thấy dịch não và máu hòa vào nhau mà chảy. Chiếc xe tiếp tục đạp ga tràn qua thân xác của hai mẹ con tội nghiệp rồi lao vút đi biến mất, bỏ lại sau lưng những tiếng la hét kinh hãi hòa vào trong đường phố hỗn tạp. Bọn chúng đi một đoạn rất xa. Sau đó bọn chúng cho chiếc xe vào trong một gara đặc biệt nào đó, có lẽ cũng là của bọn chúng đã chuẩn bị sẵn. Ở nơi đó, chiếc xe được tẩy sạch toàn bộ những dấu vết, được thay những phụ tùng bị biến dạng do cú va đập. Và cuối cùng, nó được đổi một cái biển giả khác. Tội ác hoàn toàn được che giấu. Sau khi nhận được tin nhắn, đám đàn em đã xử lý gọn gàng. Lão Nam nhếch mép cười nhạt một cái, lẩm bẩm: đây là cái giá của những đứa dám động đến đế chế của tao. Xong việc, Quân và đám đàn em lượn lờ rồi tăng tốc chạy thẳng ra vùng ngoại ô. Chiếc xe mới chở cả đám lao nhanh hơn, sau đó dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ lầm lẩn khuất trong những tán cây cổ thụ. Thỉnh thoảng những ánh nắng chiều tà đỏ ối chiếu xuống, làm cho không khí ở nơi đây trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Bất ngờ trong cả đám, một thằng mở cửa xe lao xuống, đôi chân run run bước từng bước vào cổng chùa rồi mất dạng. Mấy thằng còn lại cũng lục tục đi xuống xe, đóng cửa đánh rầm, dựa lưng vào thành xe đốt thuốc. Một thằng loắt choắt, khuôn mặt băm trợn ở trong đám, hỏi Quân: đại ca, sao thằng kia lần nào xong việc nó cũng như thằng mất hồn, chạy vào chùa làm đéo gì đấy? Sám hối à? Sao đen sám hối à? Đoạn, thằng mặt chuột quay sang với cả đám mà cười cười: cả tao và chúng mày đã làm bao nhiêu việc tàn ác. Quân rít một hơi thuốc: bao nhiêu việc tán tận lương tâm rồi. Đoạn, Quân nhìn vào khoảng không vô định. Nói đoạn, giơ bàn tay lên trước mặt: mày nhìn xem, hai bàn tay này, hai bàn tay này đã dính bao nhiêu máu người rồi. Không phải là tao không tin thần Phật, nhưng với những tội lỗi mà tao đã gây ra thì chẳng có thần Phật nào che chở được. Quân nhếch mép, cười cay đắng: đã bước chân vào con đường này thì không có đường ra. Chúng mày biết không, chúng mày chắc chắn là sẽ bị bắt. Quan trọng là sớm hay muộn và trong hoàn cảnh nào. Biết trước kết quả như vậy rồi thì tại sao chúng mày không sống cho sung sướng mà tận hưởng, mặc mẹ tất cả những tội lỗi mà chúng mày đã làm. Cả đám trầm mặc không nói gì cả. Rõ ràng là chúng đều công nhận lời đại ca Quân nói là đúng. Khi chúng nhận ra đã đi sai con đường thì chúng đã chẳng còn cơ hội để quay lại. Một lúc lâu sau, thằng kia mới lò dò từ trong chùa đi ra. Gương mặt của nó đã giãn ra đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo âu kinh hãi. Quân ném điếu thuốc xuống đất, lấy giày di di cho tắt hẳn, rồi phất tay ra hiệu cả đám chui lên xe. Đang định nổ máy, một thằng trong đám rụt rè: "Đại ca, giờ tụi mình đi đâu?" Quân đáp: "Tiền thường đã chuyển, bây giờ đi xài tiền chứ còn đi đâu." Cả đám lại kéo nhau đến một quán quen thuộc. Nơi này đã quá quen thuộc gắn bó với Quân từ khi nó chỉ còn là một thằng tôn tép cho đến bây giờ. Đã là đệ tử thân cận của lão Nam. Bước vào trong, hắn hô: "Bà chủ, vẫn như cũ." Nghe tiếng của khách quen, bà chủ ngó từ trong bếp, nói vọng: "Chú Quân đây à? Có liền." Một lúc, thức ăn nóng hổi cùng với một chai rượu được bưng ra. Quân liếc đám đàn em, cả đám đều trầm mặc không nói, bất giác gã thở dài như quyết định điều gì đó. "Chúng mày có muốn nói gì thì cứ nói, sao lại câm cả đám như vậy?" Bấy giờ bọn kia mới tranh nhau chia bát đũa rót rượu. Quân hài lòng giơ cao cái cốc: "Nào, uống đi. Uống vì ngày hôm nay chúng ta còn được sống. Còn ngày mai thì tao đéo biết." Sau đó gã nốc một hơi, đám đệ tử cũng nhao nhao uống hết. Đợi cho men cay đã dịu bớt, gã tiếp: "Xong phi vụ tới của lão Nam, có lẽ tao ẩn cư rút khỏi giang hồ. Còn chúng mày thì sao? Chúng mày muốn đi đâu không?" Một thằng bấy giờ mới lên tiếng: "Đại ca, bọn em đều là bọn lang thang không cha không mẹ, được anh đưa về cưu mang. Ơn đấy bọn em làm sao trả hết. Chúng em sống làm người của anh, chết làm đệ tử làm ma của anh. Anh đi đâu thì chúng em theo đó." Đám còn lại cũng hùa theo: "Vâng, đại ca đi đâu chúng em theo đó." Quân gật gù, quả nhiên gã không nhìn lầm người. Gã tiếp: "Chúng mày ăn đi, nguội hết cả rồi. Xong việc tụi mình lên biên giới, kiếm cớ làm ăn trong sạch thôi, chứ không phải thấp thỏm như bây giờ nữa." Như chút bỏ mọi gánh nặng ở trong lòng, cả đám bấy giờ mới bắt đầu tiếp tục ăn uống, nói chuyện, quên luôn đi cả tội ác tày trời mà chúng vừa mới gây ra. Thực sự là những kẻ tay đã dính cha dính máu của biết bao nhiêu người. Có lẽ đúng như Quân nói, uống đi. Bởi vì máu đã chan hòa trong rượu mà chúng uống vào. Máu đã thấm sâu vào trong cả bộ quần áo chúng đang mặc. Máu nhuộm đỏ cả đồng tiền chúng đang cầm trong tay. Thế thì chi bằng là cứ uống đi. Uống mừng vì hôm nay còn sống. Còn ngày mai thì không biết được. Sau nhiều ngày không liên lạc được với Sơn, ban chuyên án đã cử những trinh sát giỏi nhất để đi tìm kiếm. Kết quả nhận được thật đáng buồn, Sơn hy sinh. Và theo đó là liên lụy đến cả vợ con của anh. Khi người ta phát hiện ra xác của Sơn trong một bãi rác ở ven vùng ngoại ô, tất cả các trinh sát đều gặp người nôn ói bởi vì quá đỗi kinh khủng. Cái xác đã không còn hình thù, máu thịt đã lẫn lộn, ròi bọ lúc nhúc trên thân thể, chuột và rán dục dịch làm tổ. Thấy độc, chúng nó ùa ra. Phải mất rất nhiều thời gian người ta mới đưa xác của Sơn ra khỏi đống rác được, xử lý thi thể cho sạch sẽ, đưa về làm lễ an táng. Lúc này ở trong phòng họp, Vũ và Hân là hai đồng nghiệp, cũng chính là bản thân của Sơn. Đôi mắt đã ngấn ngấn nước. Tức giận, Vũ đập bàn: "Không thể như thế, không thể để cho cái lão này nhởn như ngoài vòng pháp luật được. Lão đã gây ra quá nhiều tội ác rồi. Lão giết biết bao nhiêu người, trong đó có đồng đội của chúng ta. Tôi sẽ tự tay kết liễu." Cấp trên thấy Vũ kích động, liền tiến tới. Ông ấy nắm lấy cổ áo của Vũ mà gằn giọng: "Cậu định làm gì? Cậu nên nhớ, cậu là một chiến sĩ, là người bảo vệ nhân dân. Cậu mà hành xử như vậy thì khác gì như chúng nó. Lão Nam là một tên tội phạm cao giả. Cậu nghĩ cậu đủ khả năng tiếp cận lão sao?" Vũ im lặng. Anh biết những điều thủ trưởng vừa nói là chính xác. Lúc này, anh, một người chiến sĩ, đã qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu hiểm nguy. Anh cứng cỏi, thế nhưng anh cũng khuỵu xuống. Anh bừng mặt khóc như một đứa trẻ. Anh biết, anh đã mất đi một đồng đội, một người bạn thân. Thủ trưởng từ từ ngồi xuống vỗ vai, thở dài. Khóc đi. Khóc xong, nhẹ nhõm hơn. Chúng ta sẽ còn phải tiếp tục. Sự hy sinh của thằng Sơn là vô cùng to lớn. Không thể để cho nó hy sinh vô nghĩa được. Cuộc họp lại tiếp tục trong không khí nặng nề. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt chán nản. Chuyên án đi vào ngõ cụt. Bởi vì lão Nam quá cáo già, quá xảo quyệt. Mọi người chưa thể tìm ra bằng chứng để buộc tội lão. Về phía lão Nam, sau khi trừ khử được kẻ nội gián trong băng của mình, lão tiếp tục mở rộng địa bàn. Hàng loạt những cuộc thanh trừng bành trướng thường xuyên diễn ra. Công việc làm ăn buôn bán hàng trắng của lão bây giờ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ trời cao đang nhìn xuống những hành động gian ác của lão, những việc làm thất đức của lão, đã đến lúc phải chịu trừng phạt. Đợt này, những giấc ngủ của ông trùm chập chờn, lão mơ thấy những hình ảnh của những kẻ mà lão đã lạnh lùng sát hại hiện về. Lão luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi hay cáu gắt. Đến đàn em cũng khó hiểu bởi vì đại ca của mình dạo này thay đổi quá nhiều. Từ một người lạnh lùng điềm tĩnh, bây giờ lão hung hãn. Lão sẵn sàng đánh đập không ghê tay, đến cả những đàn em thân cận nhất. Trong một đêm mưa gió, lão đang cố gắng tính toán lợi nhuận buôn hàng thời gian này, nhưng không thể do căng thẳng mệt mỏi. Lão cuối cùng không chịu nổi nữa. Lão gục xuống ở ngay trên bàn làm việc, chìm vào trong một giấc chiêm bao mộng mị. Trong giấc mơ, lão thấy có bóng dáng của ba người, hai người lớn và một đứa bé. Không ai xa lạ, chính là gia đình của Sơn, kẻ mà lão đã trừ khử một cách tàn ác. Gương mặt của ba người ấy dập nát, máu tươi nhỏ tong tỏng xuống dưới sàn. Họ nhe răng ra cười với lão, nhưng là một nụ cười méo mó. Loang loáng, ba bóng người ấy vừa xuất hiện ở ngay cửa phòng. Thế mà chỉ chớp mắt, họ đã đứng ngay trước mặt lão. Họ chồm tới bóp cổ. Hốc mắt chỉ còn là hai cái hố sâu thăm thẳm, máu vẫn nhèo ra, từ từ dí sát vào mặt lão. Hồn ma của Sơn gằn giọng: "Trả mạng cho gia đình tao. Trả mạng cho gia đình tao. Trả mạng cho tất cả những kẻ mày đã hạ sát." Lão Nam hét lên cho đến khi lão choàng tỉnh. Mồ hôi của lão vã ra như tắm. Lão đứng dậy mở tủ, lấy ra một chai rượu ngoại, rót vào chiếc ly pha lê. Cầm chiếc ly chứa loại rượu quý màu đỏ tựa như là máu, lão nốc một hơi cạn sạch. Gương mặt của lão giãn ra trầm tư suy nghĩ. Bất thần lão bóp mạnh, cái ly đắt tiền vậy mà vỡ tan tành. Lão ném những mảnh vụn ấy xuống dưới đất. Khốn kiếp, đến chết rồi mà chúng mày còn đòi hãm hại tao à? Tao sẽ cho chúng mày biết là chúng mày động vào nhầm người rồi. Kể cả lúc chúng mày đã chết. Tao nói cho chúng mày biết, tao là một con quỷ trong bóng tối của cái thành phố này. Tao là một con quỷ sống. Ngay trong sáng hôm sau, lão Nam đã lệnh cho quân phải tìm bằng được người có thể giúp lão tránh xa khỏi những hồn ma đang ám ảnh lão. Sau một ngày tìm kiếm, quân dẫn Hậu và bốn đàn em đi theo Hậu đến gặp lão Nam. Lão Nam ngờ vực nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, không hiểu là có chỗ nào giống mấy như là các vị tiên phong đạo cốt, mà chỉ thấy như là năm thằng côn đồ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, như là đám lâu la mà lão nuôi để lo cái việc đánh đấm. Chỉ là lão không biết, đứng trước mặt lão là một kẻ cực kỳ nguy hiểm trong giới tà đạo. Nếu như chính đạo hướng con người ta làm tới những việc đúng đắn tốt đẹp, giúp đời cứu người, thì cái đám tà đạo này lại lấy việc hại người, làm những chuyện thương thiên hại lý làm niềm vui, cũng như là kiếm lợi ích cho riêng mình. Tỷ như, vụ việc nổi tiếng trong giới tà đạo của nhóm này do thằng Hậu cầm đầu là cưỡng hiếp một cô gái xinh đẹp cho đến khi có chửa. Cái thai trong bụng, đợi đến khi đủ hình hài tay chân, chúng nó mổ bụng lấy cái thai đó ra để luyện thiên linh. Hoặc chúng nó sai âm binh đi vật chết cả nhà, yểm cho cả họ nhà người ta lụi tàn, đến nỗi không ngóc đầu lên nổi. Kinh khủng hơn nữa là có lần bọn thằng Hậu đột nhập vào một gia đình khá giả, trói chặt người chồng ở trên ghế, rồi hãm hiếp người vợ, cho đến khi người chồng phẫn uất, oán khí bốc lên ngùn ngụt, thì một thằng ở trong nhóm nhanh như cắt, cầm con dao quắm chém rụng đầu người chồng ấy để yểm bùa. Bọn tà đạo này không việc xấu xa đê tiện gì là chúng nó không làm. Đối với chúng, không có cái gì là luân thường đạo lý cả. Chỉ cần tiền, chỉ cần lợi ích, thì việc gì chúng cũng dám làm. Mọi người trong chính đạo nghe tin những việc mà bọn thằng Hậu đã làm thì cực kỳ phẫn uất. Có nhiều người muốn thay trời hành đạo, diệt trừ đám súc sinh, xóa đi cái vết nhơ của đạo pháp. Nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Có người may mắn về thì cũng thân tàn ma dại, điên điên dở dở. Vì vậy, bọn thằng Hậu quả lại càng nổi tiếng hơn trong giới tà đạo. Và chúng lại càng tu luyện những tà pháp hại người công khai man dở hơn. Có lẽ vì vậy, cái tên những kẻ ăn xác đã ra đời để ám chỉ năm tên tà tu điên cuồng này. Hậu quả nheo mắt nhìn lão Nam, tựa như đã nhìn một người chết. Tôi tưởng là ông trùm trong giới tội phạm thế nào. Hóa ra ông Trũng cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết đấy hả? Ông trùm Nam. Lão Nam nóng máu, gương mặt của lão đỏ bừng bừng, lão nghiến răng kèn kẹt. Lập tức lão rút luôn khẩu súng ở bên hông, chĩa thẳng vào đầu thằng Hậu. Lão rít lên. Thằng chó, mày muốn chết à? Hả? Mày vừa nói cái gì? Mày nhắc lại chỗ bố mày nghe xem. Vậy mà gương mặt của thằng Hậu quả không đổi sắc. Đám đàn em nhìn sự việc này, coi đó là chuyện quá bình thường. Thằng Hậu quả đột nhiên lầm rầm. Một chàng thần chú ở trong miệng. Bất ngờ một luồng gió lạnh từ người của nó phả ra, tỏa ra bốn phía, làm căn phòng trở nên lạnh lẽo, tựa như là nhà xác ở bệnh viện. Lão Nam cảm thấy có gì đó không đúng. Càng lúc, lão càng cảm thấy khó thở, tựa như là ai bóp chặt cổ vậy. Hơi thở khò khè, yếu ớt. Bọn đàn em của lão Nam cuống cuồng rút súng, chĩa thẳng vào bọn thằng Hậu. Chỉ có Quân im lặng không nói. Tựa như là Quân không thấy tất cả mọi sự đang diễn ra. Lão Nam khó nhọc vẫy tay cho đàn em bỏ súng xuống. Lúc này cổ họng của lão đã cảm thấy dễ chịu hơn. Thở một hơi mệt nhọc, lão ngồi phịch xuống ghế. Lão nhìn thằng Hậu quả bằng ánh mắt đã thêm vài phần kiêng kỵ. Thằng Hậu cũng lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống trước mặt lão Nam, giọng của hắn vang lên đều đều. Bọn này không cần mạng, chỉ cần tiền. Cứ có tiền là mọi yêu cầu của ông đều được đáp ứng. Thế thôi. Lão Nam bấy giờ mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Mong thằng Hậu có thể nghĩ cách giúp mình. Hậu cười lớn. Đấy, các ông cứ bảo chúng tôi là lũ không có nhân tính. Các ông cũng thế mà. Việc này đơn giản, chỉ cần có tiền là xong. Có lẽ đây là việc dễ nhất mà chúng tôi đã làm đấy. Lão Nam cụt lùn. Dạ. Ờ thì 50 triệu. Thằng Hậu không ngập ngừng. Lão Nam nói như hét. Các ông chỉ cần... À, ít 50 triệu là tiền lễ. Còn tiền binh thì gấp đôi như thế. Cao như vậy sao? Sắc mặt của thằng Hậu đanh lại, ánh mắt nhìn xoáy vào mặt của lão Nam. Thế là còn rẻ đấy. Ngoài việc bảo vệ ông khỏi những linh hồn quấy nhiễu, chúng tôi sẽ thủ hộ ông vượt qua tai kiếp lần này. Chỉ có điều... Nghe đến đây, lão Nam lại giỏng tai. Chỉ có điều là phải gấp đôi như thế thêm một lần nữa. Ánh mắt của lão Nam khó hiểu nhìn thằng Hậu, nói một câu không đầu không đuôi. Tài kiếp... Đúng vậy. Ngay từ khi bước vào, tôi đã thấy ấn đường của ông trùm sạm đen cả vào đấy. Tai kiếp lần này nguy hiểm, qua được hay không là phải trông vào phúc đức của ông. Mà ông thì làm đéo gì có phúc đức. Thằng Hậu giọng vô cùng châm biếm. Lão Nam mặt đỏ bừng. Mày vì ông không có phúc đức thế mới cần đến chúng tôi, có đúng không nào? Có vài trăm triệu là gì so với ông trùm. Sau một hồi đắn đo, lão Nam đập tay mạnh xuống bàn chốt một câu. Được, quyết định như vậy. Lão vẫy tay đám đàn em đi ra ngoài. Một lúc sau, chúng nó mang vào một vali đầy ắp tiền. Lão Nam châm một điếu xì gà, thở ra một làn khói mù mịt. Trong vali là 10.000 đô. Tôi không biết là các cậu định làm gì, nhưng các cậu chắc chắn phải giúp tôi vượt qua tài kiếp. Xong việc, tôi sẽ đưa thêm. Bằng không tất cả tiền và cả mạng của các cậu chỉ cần một mồi lửa thôi. Mắt thằng Hậu sáng lên, nở một nụ cười tươi như hoa. Ấy, nhận tiền của người thì phải tiêu tài giúp người. Chúng tôi sẽ bảo vệ bên ông đến khi nào ông vượt qua tài kiếp, cho đến khi xong. Xong việc thì chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ, không quen biết gì nhau. Được chưa? Nói đoạn, thằng Hậu chìa bàn tay phải với hình xăm con quạ đen, choán gần hết cánh tay. Hình xăm con quạ như là có thần. Người khác nhìn vào hình xăm này cảm giác ớn lạnh. Lão Nam cũng bắt tay thằng Hậu. Bất ngờ thằng Hậu nắm chặt lấy tay của lão Nam. Lão Nam đau đớn, nghiến chặt răng. Lạ thay, một luồng khí lạnh chạy theo bàn tay của thằng Hậu sang tay của lão. Rồi rất nhanh mọi thứ trở lại bình thường. Lão Nam nhìn thằng Hậu khó hiểu. Thằng Hậu mỉm cười. Tôi chỉ đơn giản là truyền cho ông một ít phép, để giúp ông tránh những thứ không sạch sẽ, có định hại ông ấy mà. Bình tĩnh. Chùm gì mà nhát thế? Dứt lời, thằng Hậu rút ra một lá bùa, lẩm bẩm. Lá bùa trong tay đột nhiên xòe một cái, bùng lên ngọn lửa xanh lè lè. Rất nhanh thằng Hậu ném về phía lão. Kỳ lạ, lá bùa như vậy mà lại không gây bỏng, chỉ mụ mụp một cái. Lá bùa hóa thành tro tàn rơi lả tả. Thằng Hậu khinh bỉ. Chỉ là một vong linh nhỏ nhỏ mà dám làm hại người mà ta giúp đỡ sao? Không muốn bị tao bắt luyện hồn thì cút mẹ mày đi. Dứt lời, một cơn gió thổi vun vút, bay thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Cả đám ngồi nói chuyện bâng quơ, rồi kéo nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn uống. Lão Nam quả thực đã phục thằng Hậu sát đất. Chừng đến khi men say đã sộc lên đến tận ốc, lão ra lệnh cho đàn em đón mình và bọn thằng Hậu đến một quán bar quen thuộc, nơi mà lão thường xuyên qua lại. Dạ, em chào đại ca. Hôm nay đại ca lại đến cả chỗ em chơi đấy. Chắc đây là các bạn của đại ca. Dạ, thế em mời các đại ca vào trong ạ. Lão Nam gật gật gù gù. Lão không keo kiệt, móc trong ví ra tờ 100 đô đưa cho thằng Bồi. Thằng này mắt sáng như đèn pha đon đả dẫn đường, mở cánh cửa cách âm. Tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào mặt của mỗi người. Chúng đi một vòng quanh quán, rồi lên trên phòng VIP ở tầng 2. Trên ấy đã có sẵn mấy em gái xinh đẹp, ăn mặc tươi mát đang chờ đợi. Mỗi thằng tiện tay vơ một em vào lòng, rồi sau đó sờ mó cứ như là người tình quen thuộc. Lão vừa đưa cái bộ râu dê gục vào ngực một con, một tay luồn vào trong, vừa thì thào. Anh em, hôm nay thoải mái, không phải nghĩ lại cái gì hết. Nói đoạn, lão vẫy thằng đàn em lại. Thì thầm một lúc, thằng này gật như bổ củi chạy biến. Một hồi nó quay lại với một chiếc đĩa sứ màu trắng, tô điểm trên đó là những đường chỉ vàng óng ánh đẹp mắt. Kèm theo đó là một chiếc thẻ cùng với một tờ tiền đã quấn tròn. Lão Nam khề khà. Ê, các chú. Hôm nay đồ của nhà hàng đấy, cứ dùng tự nhiên, đảm bảo không phê không lấy tiền. Dùng đi, chú Hậu. Bây giờ tôi coi chú như người nhà mà. Chơi đi chú. Cho đến khi cả đám đã lắc lư, mắt đờ đẫn theo điệu nhạc. Thằng Hậu không chơi món này. Hắn chỉ cầm ly rượu chậm chậm đưa lên miệng nhấm nháp, nhìn cả đám đang phê thuốc mà cười khẩy. Một con bé đang ngồi trong lòng của thằng Hậu, sau khi hít hết một đường, tiện tay đút luôn nửa viên ngựa màu hồng vào miệng. Được một lúc, con bé cứ đứ đờ đờ rũ rượi, phả ra hơi thở nóng rực, làm cho thằng Hậu khó chịu. Thằng Hậu buông một câu: "Cho anh chứ. Đại ca đã thích đích thân dẫn anh tới. Anh là khách quý của đại ca. Em chiều anh tới bến." Thằng Hậu bế thốc con bé sang một phòng. Cả đám còn lại gào thét, cổ vũ. Thế nhưng con kia không ngờ, cái câu cho của thằng Hậu, nó là cho, nhưng mà là cho một nghĩa khác, một cái nghĩa mà con này không bao giờ ngờ tới. Thằng Hậu ném phịch con cà ve xuống cái ghế sofa. Con này hiểu ý, nhanh chóng trút bỏ quần áo, lộ ra thân hình trắng nõn. Nó nhanh chóng vươn tay toan ôm lấy cổ của thằng Hậu. Thế nhưng còn đang phê thuốc, con này chỉ chơi với. Thằng Hậu lè lưỡi liếm mép, nhanh tay đỡ lấy cổ của con này. Bất ngờ, hắn rút từ trong thắt lưng ngang hông một con dao, sau đó cứa nhanh một đường, lướt qua cổ của con ca ve. Máu phun ra thành vòi, bắn lên khuôn mặt lạnh lùng, man dợ của thằng Hậu. Con ca ve chỉ kịp ặc ặc lên mấy cái, chân dẫy đành đạch, cho đến khi sụi lơ. Mắt con này trợn trừng trừng, không thể tin nổi người đàn ông trước mặt lại là một kẻ man dợ đến như vậy. Thằng Hậu đứng đó, nhìn cái xác nằm rũ rượi trên đất. Nó đưa con dao lên miệng, liếm liếm máu, giơ chân đạp đạp mấy cái. Đột nhiên, thằng Hậu cau mày nhổ phì phì: "Con đĩ, máu của mày tanh như là cứt đi. Trời cho lắm vào, chố cả mắt ra. Trông mày như là con chó ngộ, chết mẹ mày đi." Lẩm bẩm, sau đó đưa con dao quẹt quẹt xuống cái đống quần áo của con cà ve. Thong thả đút tay, quay lại phòng, nơi mà đám kia đang thác loạn. Thấy thằng Hậu quay về một mình, tay còn loang loáng máu, lão Nam ngờ ngợ, toàn lên tiếng, thế nhưng rồi lại nhốt những lời định nói vào bụng. Cho đến khi thằng Hậu ngồi xuống, lão đưa sang cho hắn một ly rượu đầy. "Uống đi chú. Con kia nó làm chú hài lòng không?" "Chán phèo, chả có cái gì hay cả. Mà này, tí ông cho đàn em của ông dọn dẹp bên kia giúp tôi." Thằng Hậu cụng ly rồi nốc sạch ly rượu. Cho đến lúc này, suy nghĩ của lão Nam đã hoàn toàn đúng. Thằng này có lẽ nó đã làm gì đó con nhân viên của lão, chứ không phải chỉ là chuyện bình thường, là một ông trùm trong giới tội phạm. Điều đó thật ra cũng chỉ như là gió thổi qua tai. Cứ thế, chúng lại chìm trong men rượu, ma túy và âm nhạc đến đinh tai nhức óc. Chỉ có duy nhất, thằng Hậu vẫn ngồi đó, ánh mắt của nó như là một con thú săn mồi, lướt qua khuôn mặt của từng người từng người. Trên khóe môi của thằng Hậu nhếch lên một nét cười bí hiểm. Lúc này ở ven ngoại ô, nơi cậu Cẩn, Hải và Long góp tiền mua một căn nhà mái ngói cùng với một mảnh vườn con để làm nơi định cư mới. Cả ba người thống nhất sẽ an nhàn sống như vậy. Cậu Cẩn sẽ phụ trách xem bói, đoán tướng số, còn Hải và Long đảm nhiệm phụ giúp cậu nuôi con gà con vịt, lấy đồng ra đồng vào. Thỉnh thoảng mà có lễ lạt gì thì hai người sẽ lo phần đi chuẩn bị lễ. Cứ như vậy, ba người một chó, có thể coi là sống yên bình. Vào một sáng sớm, Hải vẫn còn đang ngáy o o. Ở ngoài thì thằng Long đang chơi đùa cùng con chó, con mực ngoáy tít cả đuôi. Đang nằm lim dim cho thằng Long gãi bụng, cậu Cẩn thất thểu đi ra ngoài, vớ lấy cái điếu cày, châm một bi thuốc lào, rít Long sòng sọc, phun ra làn khói mờ mịt. Tay cậu quơ quơ lấy cốc nước chè xanh, làm một hơi uống cạn, rồi tựa vào cửa, thở hổn hển như người lên cơn suyễn. "Chà bố cái anh thuốc lào rồi. Đúng là chỉ hợp với chị trẻ xanh. Trên đời mà không có thuốc lào với trẻ xanh thì đúng là phí cả đời. Chà bố nó." "Phải thế." Cơn phê đã tan bớt, cậu chậm chậm ngắm nhìn cảnh vật ngày mới, Lâu lâu lại nghe tiếng ngáy của thằng Hải đang chồng mông ngủ trong nhà. Không biết là ngày xưa ai cắt rốn cho nó một cái tính ngủ xấu thế, đâu biết được nữa. Đến khổ. Nói đoạn cậu đứng dậy, đi vào nhà vỗ cái mông tròn vo của thằng Hải. Thì con bé hàng xóm chạy sòng sọc sang cổng, vừa chạy vừa mếu máo. Cậu ơi, cậu cứu mẹ con với, chứ không mẹ con chết mất. Thấy có người lạ, con mực chồm dậy. Thằng Long túm ngay gáy con mực nhấc lên. Ô, này mực. Ấy, gái đẹp mà lại cắn. Mày thèm giềng đấy hả? Thấy cái thằng này ăn nhờ ở đậu nhà cậu, tưởng nó vuốt ve yêu quý mình. Ai ngờ nhìn thấy gái, nó xách cổ mình lên lủng lẳng. Con mực cúp đôi, chỉ ư cầu xin thằng Long buông nó ra. Vừa thả xuống đất, thằng Long đá đít con chó khuỵch một cái. Con mực cắm đầu cắm cổ chui vào gầm giường, đưa ánh mắt lừ lừ. Cậu Cẩn bây giờ mới đứng dậy phủi đít. Sao thế? Thế sáng sớm mà đã như con phải giàu ấy, đàn bà con gái thì cứ nhẹ nhàng xem nào. Thế làm sao? Tao mà cứu được mẹ mày ấy, thì có mà tao là bố mày à? Bình tĩnh. Con bé kia bấy giờ mới thở hồng hộc kể rành rọt mọi chuyện. Chả là mẹ của nó tối hôm qua đi ra đồng về muộn, bình thường bà ấy hay nói hay cười, thế mà hôm nay lại lầm lì. Có hỏi thì bà bảo mệt, bà ấy không ăn uống gì, chui vào giường nằm. Đêm đến nó buồn đi vệ sinh dậy, thì thấy mẹ nó đang ngồi cắn cổ một con gà mà hút máu chồn chột. Con gà giãy đành đạch một vài lần, sau đó dựng hết lông mà chết tốt. Con này sợ hãi, gào lên thì hàng xóm lũ lượt chạy sang. Mọi người nhìn thấy bà hàng xóm hàng ngày hiền lành nói cười, thế mà hôm nay như là một con quỷ. Dáng người lom khom, tay chân quạt vặn vẹo lèo khèo. Người ta hò nhau lao vào túm chặt bà ấy. Miệng của bà ấy rít lên. Thả tao ra, tao hút máu mày bây giờ đi. Mấy bà hàng xóm run run. Thôi chết rồi, đéo mẹ. Con mụ này cũng khéo nó bị vong nhập rồi. Mọi người mách nước là có ông thầy còn trẻ lắm, tài phép mới chuyển về làng này, bảo cô sang mời thầy, biết đâu thầy có cách. Kể đến đây con bé lại ôm mặt khóc tu tu, thằng Long thì vỗ vai an ủi, bảo nó bình tĩnh. Cậu Cẩn nghe xong chuyện thì chẹp miệng. Ôi dài ơi, thế có thế thôi mà cũng phải cứ lằng nhà lằng nhằng. Đi về chuẩn bị lễ. Thế anh Long, anh hỗ trợ con bé phần lễ bao gồm những cái thứ thế này này. Ừ, thế này nhớ. Ừ, phải đổ đấy. Một lát cậu sang. Lúc này Hải nghe tiếng ồn ào cũng từ từ tỉnh dậy, tiến ra ngoài gãi gãi đầu. Tay kia thò tay vào gãi mông, miệng ngáp dài một tiếng bệ rạc. Con bé trợn mắt nhìn chân chối. Ừ, cậu ơi, con tưởng cậu phải thờ thần thánh. Âm thì có âm binh theo hầu, dương thì có con nhang đệ tử chứ. Sao lại có cả thằng nghiện thế này hả cậu? Nghe đến thì cả cậu, cả Long Hải cứng họng nhìn con bé. Thằng Hải bây giờ mới trợn mắt. Ừ hay con bé này, nói liền tha liền thiên. Đây người ta gọi là dị tướng đi. Con bé giật mình, mím môi cúi cúi đầu. Trong lòng vẫn nghĩ, cậu thì không nói, chứ đéo mẹ hai thằng này mà ra đường, có khi bị gô cổ lại. Nhìn trông có khác gì thằng nghiện với thằng trộm chó đâu. Hải lầm bầm. Tiên sư, mới sáng mở mắt đã gặp con dở. Mày mà không phải là đàn bà ăn gái, ông đá cho mấy cái, mất nết. Con bé cúi đầu chào ba người, sau đó chạy mất hút ra ngoài cổng. Lúc này Long mới ngoạc mồm ra trời. Bố thiên sư, tao năm nay 26 tuổi đầu rồi mà chưa gặp con nào như mày đấy. Chứ phải tao lại trả đấm cho mấy phát. Bây giờ cậu mới bĩu môi. Thôi. Hai ông vào thu dọn đồ đi. Từ sang mới đấy xem nào. Long và Hải gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực con ôn con. Long dắt con xe Exciter ra, đúng chuẩn thương hiệu trộm chó. Còn Hải lò dò đi vào sắp xếp đồ cho cậu. Trong người vẫn còn bực tức. Thấy con mực thò đầu ra khỏi gầm giường, nó đá cho một cái đánh bốp. Sang tới nơi đã nghe tiếng gào thét. Thả tao ra. Thấy cậu đến, cả nhà ấy mếu máo, níu tay cậu. Ông chồng đi đến, lập tức kêu: "Cậu ơi, cậu cứu vợ con với. Vợ con mà có mảnh hệ gì thì con làm gì có đứa mà ôm mà thụt ra thụt vào à cậu ơi." Hải và Long cười cười. Cậu bây giờ mới từ tốn vỗ tay ông chồng: "Nào, thế từ từ. Đéo mẹ, già rồi mà còn thụt thò cái gì." Đoạn cậu tiến đến trước mặt người đàn bà, đám người đang tò mò ở trong nhà liền dạt ra. "Vong kia, thế người này phạm cái gì mà lại nhập vào người ta đi phá phách thế? Nào, thế trả lời cho thành thật đấy, không á đừng có trách tao ác." Lúc này con Vong ở trong người bà này dừng gào thét, nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên cất giọng the thé: "Tiền sự nó, con ôm đi làm đồng về, mẹ nó đái đồ chỗ nào không đái, nó tụt quần nó xè xè lên mộ của tao, hả? Đã thế nó còn dí cái bàn là liên xô nó vẩy lên vẩy xuống mấy lần vào mặt tao. Tao phải hành cho nó thừa sống thiếu chết mới được, tiền sư." Cậu bấy giờ mới à lên một tiếng, đoạn tử tốn: "Người ta người trần mắt thịt, người ta không biết, tha cho người ta. Thôi, cái tôi thay người ta làm lễ tạ lỗi với Vong nhá, bỏ qua cho người ta." Con Vong trong người bà này mới nheo nheo mắt. Xem ra nó cũng đã nhìn ra cái vị này không phải là người tầm thường. Người ta đã nhún thì mình cũng phải nhường. Nó lắc mình một cái thoát ra khỏi người bà này. Bà này lăn ra bất tỉnh. Cho đến khi bà ấy tỉnh dậy, cậu mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Rằng thì là mà bà này đi làm đồng về muộn, thế nào lại buồn đái, thấy có cái bụi cỏ lùm xùm mới đặt đít xuống để đi. Được một lúc thì tự nhiên thấy quay cuồng như người say rượu, dần dần rồi chả nhớ mô tê gì. Cậu lắc đầu: "Đúng là cái ngữ đàn bà con gái. May cho bà là nó không định hại người đấy, chứ không nó lại chẳng nhấn mẹ bà xuống sông ấy." Lẩm bẩm một lát, cậu mới bảo người nhà chuẩn bị đồ lễ rồi đem ra mộ kia mà cúng tạ. Ra tới nơi thấy mộ của con Vong chỉ là mô đất nhô lên như là cái ụ mối, không có bia mộ gì cả, cỏ mọc ôm tùm. Nếu như mà không nhìn kỹ thì lại tưởng là đất ruộng nó đồn lên. Bảo sao người ta lầm. Cậu bảo người ta bày lễ, Long mới Hải nhanh chóng làm. Sau đó cả ba người quỳ xuống thành tâm khấn vái để xin Vong xá tội cho. Xong cậu dặn dò mang nước nấu ngũ vị hương, rửa trôi hết những ô uế trên mộ, bắt người nhà kia dọn hết cỏ xung quanh. Lúc xong xuôi mọi thứ thì đã sầm tối. Người nhà bà này sau khi đưa tiền tạ lễ, ông chồng mới rụt rè: "Dạ, thưa các cậu, nhà con có bữa cơm đạm bạc. Dạ, mời các cậu ở lại dùng bữa." Chỉ chờ như vậy, cả ba gật đầu như bồ cồi. Trong lúc đợi gia chủ dọn mâm bát để ránh chén, mắt của thằng Long đảo như giang lạc. Nó đang tia con chim cô gái đậu sát cành na trước sân, đang gù gù. Thằng Long lò dò đi đến, đúng thương hiệu trộm chó, định bụng là túm con này về làm bữa kẹp bánh mì. Thế mà người tính không bằng trời tính, vừa tiến đến trước mặt thì con chim nó cong đít nó phẹt một cái. Cái đống xanh xanh ấm ấm rơi mẹ thẳng vào trán thằng Long. Thằng này há mồm kêu oai oái: "Mẹ con kia, mày biết tay ông." Đoạn sắn tay áo tiện tay vớ lên viên đá ở bên bờ giếng ném đánh veo. Viên đá bay sượt, con cô gái thế động, phành phạch bay đi mất. Viên đá thế nào, bay thẳng vào cành na, dội ngược lại, đúng vào mũi của thằng Long. Lại một lần nữa, thằng Long ôm mũi kêu oai oái. Lần này tay vừa chùi cứt chim xong còn chưa kịp rửa, đã phải đưa lên bịt mũi. Thành ra cái thứ ấy, nó nhoe nhoét đầy mặt. Cả đám nhìn thấy thế thì há mồm, cạn lời. Thằng Hải thấy em bị đau, mới tiến lên hỏi: "Sao thế? Mày đúng là cái thằng nghiệp chướng mà tao bảo mày rồi. Điêu mẹ, chim trời cá nước. Mày hôm nay may là con chim, nó chỉ làm cái bãi bằng một tí. Mẹ nó phải con đà điểu á, chắc là tao bới cất đà điểu để tìm mày đấy." Thấy thằng anh xỏ xiên, thằng Long tức. Toàn cãi thì chủ nhà đã lên tiếng: "Mời ba cậu vào nhà dùng cơm mà." Thằng Long luốt giận, nhìn anh trai, bằng ánh mắt hình viên đạn. Cuối cùng bữa tiệc được bắt đầu, tiếng nói chuyện, tiếng mời nhau rôm rả. Trừng tiệc đã tàn, hơi men đã xông lên đến tận não. Thằng Long loạng choạng ngồi lên con xe Vỗ Yên. Nào, lên xe, con đưa cậu với anh về. Ê, ông có lái được không? Để đấy cho thằng Hải nó lái. Đéo mẹ tôi nhìn ông hết hồn đấy. Lúc này cậu Cẩn mặt đã đỏ như là quả mận. Còn con chưa say ba chai, ba say chưa chai, ba chai chưa say. Tuổi gì? Đến khi mọi người lên xe, thằng Long vít ga bốc đầu một cái. Hai người ngồi đằng sau suýt ngã. Này, này, mày định giết người đấy hả Long? Tiếng gào thất thanh của Hải và cả cậu Cẩn cứ xa dần, rồi mất hút sau bụi tre. Người nhà bà kia đứng đó mà ngao ngán. Rồi ôi, cậu mợ con nhang đệ tử gì, trông như là phường trộm chó. Một bà đứng ở bên cái lô nước cũng chõ mỏ. Gớm ạ, cậu thì nhìn còn đỡ, chứ hai thằng kia đúng ra đường bị công an nó túm về nó tét, có phải là nghiện không ấy chứ lệ. Rồi tét ra có khi mà nghiện xịn ấy chứ lệ. Trời đã bắt đầu về đêm. Bang thầy trò kẹp ba đánh võng ở trên đường. Cậu Cẩn và Hải chỉ biết ôm chặt cứng lấy thằng Long, chứ vô phúc mà ngã lăn ra đây. Có mà bật đèn pin soi đường nhặt răng. Đang đánh võng từng bừng thì từ xa đột nhiên có bóng con mèo trắng muốt chậm chậm đi bên vệ đường. Điều kỳ lạ là dấu chân của nó để lại lại lập lòe những đốm sáng lân tinh. Thế nhưng cảnh này chỉ có một mình cậu Cẩn thấy. Cậu lập tức vỗ vào tấm lưng như con gấu của thằng Long, bảo nó giảm tốc độ. Thằng Long cho xe chạy chậm chậm. Cậu nói, kìa Long, đi theo con mèo, nhanh lên. Ồ, cậu dạo này lại thèm cả món mèo xào lăn à? Cậu định làm đồng nghiệp của thằng Long à? Thôi thôi, xin cậu, một người hành nghề thôi cậu ơi. Thằng Hải khịa, không phải là mèo thường đâu, là vong đấy, vong nó hiện hình. Long và Hải nghe thấy thế thì lập tức chột dạ. Thằng Long về số, giảm ga, lặng lẽ lừ lừ đi sau con mèo. Con mèo cứ thong dong đi đến một ngôi nhà ba tầng bỏ hoang, thế rồi loáng một cái nó biến mất. Cậu Cẩn ra hiệu dừng xe, dựng xe ở một chỗ kín đáo. Cả ba trèo tường nhảy vào. Gớm chửa, trông cậu nhỏ nhỏ gầy gầy ấy thế mà cậu có khinh công cứ như trong phim Trưởng Hồng Kông ấy. Cậu đạp nhẹ vào một viên gạch, chống tay vào bờ tường, bật một cái lộn mèo vào bên trong. Ở bên này, Hải cũng nheo nheo mắt, sau đó cũng chạy huỳnh huỵch một cái, đù vào bên trong một cách dễ dàng. Chuyện ngày xưa đi bộ đội lính đặc công chứ có phải đùa đâu. Còn lại cuối cùng thằng Long, thân thể thì to béo ục ịch, nó đù mãi cuối cùng cũng qua. Vào bên trong, kỳ lạ, cánh cửa khép hờ không khóa. Họ nhẹ nhàng mở khẽ cửa đi vào. Toàn bộ ngôi nhà bao phủ trong một lớp bụi mỏng. Đồ đạc đều bị phủ trong lớp ly lông. Im lìm. Hải hắt hơi mấy cái, quay sang hỏi cậu. Cậu ơi, vớ vẩn ở đây người ta tưởng trộm, dân làng đánh cho què giò cậu ơi. Hay là thôi đi về. Cậu Cần đưa tay ngắt lời. Ánh mắt của cậu đanh xuống. Cậu chỉ vào một góc nhà, nơi ấy có ba cái bóng mờ đang đứng. Hai lớn, một nhỏ. Không ai khác, đây chính là vong hồn gia đình của anh Sơn, và đây là ngôi nhà của họ. Hải và Long mặc dù được khai nhãn nhưng chưa nhìn thấy được cụ thể, bởi vì thật ra trong người cũng chưa tụ pháp lực. Tuy nhiên họ có thể nghe được âm thanh của vong hồn. Cậu Cần bấy giờ mới đứng đó lên tiếng. Thế chúng mày có cái chuyện gì mà dẫn tao đến đây đấy? Nói mẹ đi nhanh, nhà bao việc. Vong hồn anh Sơn bấy giờ mới lên tiếng. Thưa cậu, tôi là Sơn, là cảnh sát. Tôi được nhận nhiệm vụ giao phó là cài cắm vào tổ chức của bọn tội phạm khét tiếng. Không may bị lộ, chúng nó thủ tiêu. Độc ác hơn là chúng giết luôn cả vợ con tôi. Tôi mong cậu giúp tôi trừng trị bọn chúng, đưa ra ánh sáng. Cậu Cần đến đây gãi đầu. Ồ hay. Thì cái việc mà bắt xã hội đen là của các ông chứ lại liên quan gì đến tôi? Tôi là thầy cúng, mang chuyện này kể với công an thì không khéo họ còn gô cổ chúng tôi lại mê tín dị đoan, tôi buồn cười thật chứ cái anh này. Vong hồn của gia đình anh Sơn bấy giờ mới quỳ xuống khẩn khoản. Xin cậu, chúng tôi đã chết, chỉ là những vong hồn. Người ta không nhìn được chúng tôi, chúng tôi chẳng có cách nào mà liên hệ. Xin cậu, cậu thương tình cậu, cậu giúp cho. Chúng tôi biết là cậu có cách mà. Lúc này cậu trầm mặc một lúc, đoạn gật đầu. Cậu quay sang nhìn Hải và Long. Hải và Long cũng nghiến răng trèo trèo, căm phẫn tên ác ma đội lốt người trong câu chuyện mà hồn ma anh Sơn kể. Bất chợt đúng lúc ấy, cánh cửa chính mở rộng, hai bóng người một nam một nữ xuất hiện. Không ai khác chính là Vũ và Hân. Hai người cầm đèn pin chuyên dụng soi thẳng vào mặt của đám cậu Cẩn. Lúc này vong hồn của Sơn loáng thoáng. Đó là đồng nghiệp thân thiết của tôi, là bạn tôi. Từ khi gia đình tôi gặp họa sát thân, họ vẫn lùi tới để dọn dẹp nhang khói cho chúng tôi. Hôm nay không hiểu sao họ lại ở đây giờ này. Cậu Cẩn đang định phân trần thì Vũ đã móc từ trong túi ra một cái gậy ba tong, bật đánh phạch một cái. Cái gậy bật ra dài hơn 60 phân, lập lòe ánh sáng. Anh chỉ mặt ba người. Bảng chó này, chúng mày mò vào đây định ăn trộm à? Hả? Chúng mày định ăn trộm à? Cậu Cần lắp bắp. Ấy kìa, không. Không phải, nhầm rồi. Từ, chú để tôi giải thích, chú để tôi giải thích. Nhầm cái con mẹ mày. Mày nhìn hai thằng bên mày, cạnh mày xem. Một thằng thì như thằng trộm chó, một thằng thì như thằng nghiện. Chúng mày đứng im đấy. Chúng mày có hai lựa chọn. Một là theo tao về phường, hai là tao đập chết mẹ chúng mày, rồi tao cũng lôi chúng mày về phường. Lúc này Hải vẫn còn men rượu, sôi máu. Từ khi được xăm những chữ phản lên hai cánh tay, càng ngày càng gầy. Từ một gã 65-70 cân, bây giờ chỉ còn lại có 50 cân. Nhưng không phải vì thế mà Hải yếu đi. Bù lại, gã cảm thấy cơ thể của gã lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, khỏe hơn gấp bội. Mỗi tội trông đúng là như thằng nghiện. Hải giơ tay gạt cậu Cần về đằng sau, nói nhỏ. Mẹ cái thằng này nói nhỏ, nhẹ nó không nghe cậu à. Thằng này thân lừa ơ cử tạ rồi. Dứt lời Hải chỉ vào mặt Vũ. Mày bảo ai nghiện đấy, hả? Mày bảo ai ăn trộm đấy? Mày không để bọn bố giải thích, hỏi bố tỉ thí vỗ. Vũ nhếch mép. Bằng vào sức của một thằng nghiện như mày, mà đòi đánh tao à? Tao phải cho con nghiện biết tay. Nhưng Vũ chợt khựng lại, nhanh như cắt. Hải lao vào Vũ, tung một cú đấm như trời giáng thẳng vào ngực Vũ. Anh chỉ kịp giơ ngang cây ba tong ra đỡ, tay trái cầm đèn pin thục mạnh vào đầu Hải. Hải rất nhanh thu quyền, đưa về thế thủ, nhân tiện tặng cho Vũ một đạp vào chân trụ. Mất thế đứng, Vũ khuỵu xuống đúng tầm chân của Hải. Một cú sút cực mạnh giữa mặt Vũ, anh lăn lông lốc, máu mũi máu mồm túa ra. Vũ khó khăn đứng dậy, đưa tay quẹt lau máu. Tay phải siết chặt cây ba tong, lao tới vụt tới tấp lên đầu, lên mặt, lên người Hải. Thế nhưng Hải đều đỡ rất gọn gàng. Tay trái cầm đèn pin của Vũ gạt về chế độ rồi cui điện. Hải lúc này còn đang cười khành khạch. Thế nào? Có thằng nghiện nào khỏe như thế không? Hả? Hả? Ông có giỏi, ông lên đây, ông lên đây. Hải còn đang bao hoa chích chòe thì đột nhiên hàng loạt những tiếng tạch tạch tạch tạch tạch vang lên. Ê! Hải rú lên một tiếng, sau đó quắp cả tay chân nằm vật ra đất dẫy đành đạch. Thuận thế, Vũ vung cây ba tong vụt chan chát lên người Hải. Ê, này, này, ai chơi thế? Ông chơi bẩn, ông chơi, anh đau quá. Hải co rúm gió người chịu đòn, rồi bất ngờ tung một đạp thẳng vào cằm Vũ. Người Vũ bay lên không trung đập xuống đất cái rầm. Cả hai đều lồm cồm bò dậy, gườm gườm nhau. Người của Hải lúc này đã bê bết vết bầm tím. Còn trông Vũ thì cũng không khá gì hơn. Máu mũi máu mồm, cũng đã rỉ ra, trên mặt còn nguyên cả vết dép của Hải. Cả hai thở hồng hộc, nhìn đối thủ rồi cười gượng. Lúc này thằng Long tiến lên nói nhỏ vào tai của cậu. Cậu ơi, để có xử con bé kia. Cậu cần còn chưa cả kịp ngăn cản thì thằng Long đã hùng hục lao lên. Cậu thở dài. Ôi dài ơi, chúng mày ơi, cảnh sát đấy. Cảnh sát đấy quạt ơi. Cô Hân thấy thằng Long vừa xông đến, cô thủ thế. Thằng Long tung nắm đấm, bụp một tiếng. Chiếc đèn pin trên tay cô Hân thu lại, đập thẳng vào mặt của thằng Long. Thành một vết tím bầm từ mồm lên đến tận trán. Thằng Long ôm mồm, chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi lăn ra đất. Cậu cần toát mồ hôi lạnh, cảm thấy thốn cho thằng này. Bất giác cậu đưa tay ôm lấy cái mông của mình. Còn về phần phía Hải và Vũ, cả hai đang gầm lên giận dữ tiếp tục lao vào nhau. Ăn miếng trả miếng. Cô Hân định sang trợ giúp thì Hải tung một đạp thẳng vào ngực của cô Hân. Cô ngã lăn ra lộn mấy vòng, trượt trên nền nhà đến chỗ của thằng Long. Thằng Long vừa bị ăn một cái dùi cui chọc vào đít đau đớn. Nhìn thấy cô Hân thì nó rúm sang một bên. Vũ rút từ trong túi quần ra một cái còng số 8, còng chặt lấy tay trái của Hải. Hải biết ý đồ của Vũ, tay phải túm lấy một đầu còng cũng tòng luôn vào tay của Vũ. Vậy là một người bị còng tay trái, một người bị còng tay phải. Tiếp tục cứ thế vẫn cứ đánh nhau túi bụi. Cả hai tung cú đấm vào bả vai của người kia, phản lực đẩy cả hai ra nhưng rồi lại bị cái còng giật ngược lại. Trán họ đập vào nhau đánh bốp, máu chảy ra ròng ròng. Cuối cùng đứng ở bên ngoài cực chịu không nổi, cậu hét lên. Thôi được rồi, thôi được rồi. Cậu Vũ, cô Hơn, tôi biết hai người rồi. Vong hồn của anh Sơn, đồng nghiệp của hai người dẫn chúng tôi tới đây đấy. Thôi thôi đừng có đánh nữa. Mọi người dừng lại, cho đến khi cô Hân vẫn còn đang lưỡng lự, muốn xông lên chỗ thằng Long. Cậu rít lên. Ồ hay đi, cái con mặt chặt cái đã bảo đến như thế rồi cơ mà. Đến lúc anh Vũ phải kéo cô Hân, sau đó mới nói. Nào, thế bây giờ các người nói xem. Cậu thở dài. Ôi giời ơi, hai người nóng nảy quá đi. Không nghe tôi nói. Ôi giời, từ từ. Đoạn cậu cần thuật lại câu chuyện rành rọt. Mới vừa đầu, hai người còn không tin. Nhưng đến khi cậu nhắc đến những câu chuyện mà chỉ có hai người cùng với anh Sơn biết, họ mới tạm tin vậy. Cuối cùng năm người ngồi xuống quây quần, nói về mọi thứ xung quanh vụ việc của gia đình anh Sơn và băng đảng tội phạm do lão Nam làm trùm. Lúc này đôi mắt của Vũ đã đỏ hoe nức nở. Anh Sơn, anh sống khổn thác thiêng, anh phù hộ cho em và mọi người, phá chuyên án, trả thù cho anh và gia đình. Nhưng nghe thấy lời Vũ, bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, không ai khác chính là hồn ma của anh Sơn. Anh nhìn người em, người đồng nghiệp mà cảm thấy ấm lòng. Hải sau khi đã lau những vết máu ở trên mặt be bét, nghe thấy Vũ nói thế, Hải mỉa mai. Đàn ông là đang người yếu đuối đâu chịu được ấy. Vũ quay sang. Này, mày nói ai đấy hả thằng nghiện? Mày bảo ai đấy hả nghiện hả chó? Hải cũng không chịu yếu thế. Cậu cần lại phải giơ tay. Thôi, tôi xin hai ông đấy. Việc chưa đủ rối mà hai ông còn đánh nhau đấy. Đoạn, cậu dịu giọng. Bây giờ việc tiếp theo là chúng tôi cần phải phối hợp những gì? Cô Hân nói xem nào. Có lẽ cô Hân là người bình tĩnh nhất. Cao mày suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu nói. Chúng tôi mặc dù là cảnh sát, nhưng về vấn đề tâm linh, nói gì thì nói, chúng tôi vẫn có một phần tin tưởng. Theo tình báo của trinh sát báo về, lão Nam đã mượn đâu được một tên thầy tà tên là Hậu. Không biết lão dùng cách gì mà những lúc chúng tôi chuẩn bị cho răng lưới bắt, chúng đều chạy thoát. Tôi và anh Vũ có báo cáo cấp trên, nhưng sếp gạt phăng đi. Sếp nói chúng tôi mê tín. Cậu cẩn đoạn nhướng mày. Hậu à? Có phải là cái thằng có mắt ti hí, có cái hàm ria con kiến, có cái hình xăm con quạ trên tay, hình xăm phủ hết cả cánh tay nó không? Đúng vậy. Sao cậu lại biết? Cô Hân ngạc nhiên. Đến đây cậu mới thở dài. Ai, thần thú có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thì có hung thú cân bằng lại là Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngô. Ấy là quy luật của tự nhiên. Là có âm thì có dương, có ngày có đêm. Thấy cậu dài dòng, thằng Long ngứa mồm. Ờ thì có đực có cái, có dài có gái. Cậu ơi, cậu lại mắc bệnh trình bày rồi. Chắc là biểu hiện của việc thiếu hơi gái lâu ngày đấy cậu. Cậu quay sang lườm lườm thằng Long. Nếu mà chúng ta tích đức giúp đời, thì thằng Hậu là kẻ gieo khổ đau cho người, phá hoại quy luật. Nó là thằng nguy hiểm trong giới tà đạo đấy. Nó hung tàn, nó biến thái lắm. Tao e là lần này khó rồi. Hơn nữa, nó quy tụ được 4 thằng cũng tà tu như thế đấy. Một trận thảm chiến khi đối đầu với nó là khó tránh rồi. Vì vậy, phải bàn bạc thật kỹ. Vũ cất giọng mỉa mai. Nó là cái thá gì? Nếu mà gặp nó, tôi cho nó ăn vài viên kẹo đồng. Cậu cười cười. Tiến sư ông ngạo mạn lắm. Đến lúc đối mặt với nó ông khác biết. Ông á, chỉ là thằng trẻ ranh. Cô Hân trầm mặc. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cậu cần suy nghĩ một lát. Thằng Hậu và đám tay chân thì để chúng tôi. Còn bọn tội phạm kia là của các người. Chúng ta phối hợp tính toán. Bây giờ thế này nhá. Thế này nhá. Thế này. Thế này. Nghe chưa? Nhớ chưa? Vũ và Hân sau khi nghe kế hoạch của cậu thì gật đầu không nói. Cậu cẩn thận móc trong túi ra 2 tấm bùa đưa cho hai người. Đây là 2 tấm bùa. Mỗi người một cái. Nó sẽ cứu mạng hai người nếu như không may gặp phải thế lực tâm linh. Bây giờ chúc hai người may mắn. Sớm phá được vụ này. Nhớ. Cô Hân nắm chặt lá bùa cậu đưa. Miệng thì thầm. Anh Sơn. Em và ban chuyên án nhất định sẽ bắt lão Nam quy án. Trả thù cho anh và những người vô tội. Đêm đã về khuya. Mọi người đưa nhau ra ngoài đường. Từ biệt. Khi đám cậu Cần, Long và Hải phóng đi, Vũ còn đưa tay chới với. Này Nguyện, tôi với ông còn hòa đấy. Hải ngứa gan toan xuống để cho thằng này một trận, thì cậu giữ chặt lại để cho thằng Long chạy xe đi. Cô Hân mới vỗ vai Vũ. Anh nói, nếu hôm nay không có vũ khí, liệu anh có đánh được thằng Nguyện đấy không mà anh cà khịa? Coi chừng có ngày, nó đánh cho anh bê bết đấy. Vũ chỉ hừ nhẹ không nói. Cả hai lên xe bỏ đi. Đằng sau chỉ là sự tịch mịch của phố phường về đêm. Lúc này ở cửa sổ tầng 2 có 3 bóng người nhìn theo bóng dáng của họ đi khuất. Sâu trong mắt của những vong hồn đó là sự oan ức, sự đau đớn, sự mong mỏi một ngày được rửa nỗi oan tày trời, sự mong mỏi đến xé lòng. Hết tập 1. Nay đọc sớm, thành ra là hết sớm. Sao? Anh đọc chuyện xã hội đen. Ờ, thế đúng, đúng. Tại vì là... thật ra thì có một số bạn không biết. Chứ còn trước khi đọc chuyện ma thì mình đã có một thời gian đọc chuyện ngôn tình Hắc Bang rất là dài. Cũng mất, cũng phải được 3-4 năm thì đấy. 3-4 năm mình đọc chuyện ngôn tình, nhưng mà mình thì mình chuyên đọc dòng Hắc Bang thôi. Cho nên là những cái vai dạng như kiểu là xã hội đen đó, hoặc là mấy cái ông kiểu lạnh lùng tàn bạo ấy, thì mình cũng đã có một, mình cũng quen thể hiện những cái nhân vật như vậy. Những cái dòng chuyện kiểu Hắc Bang, chuyện kiểu xã hội đen rồi kiểu kiểu như vậy á, thì mình cũng đã quen với những cái tuyến nhân vật như thế. Đấy. Nên là mình cũng không bị bỡ ngỡ những cái chuyện hắc bang, những cái chuyện xã hội đen như vậy ở trong cái dòng chuyện ma. Các bạn cũng đã có thể thấy là có một số bộ chuyện mình cũng đã từng va chạm rồi, thí dụ như là bộ Lưu Manh Bắt Ma của tác giả Đắc Tuấn, đúng không ạ? Anh chị em cũng rất là ưa thích. Hoặc là một số những cái bộ như là Người Lái Xe Cấp Cứu. Thế đó, thì nói chung là Cậu Cẩn thì cũng là một cái bộ truyện mà anh chị em cũng đánh giá rất là cao, đúng không ạ? Cách viết của tác giả Phi Long bài bản. Anh cũng không nghĩ rằng là Phi Long có thể xây dựng cái dòng xã hội đen nó cũng ok như thế. Cái kết cấu của em rất là ok. Anh đang dần dần định hình ra được những cái tính cách nhân vật của cái bộ bộ Cậu Cẩn này rồi. Anh nghĩ là từ giờ anh em mình cứ thế làm thôi. Cậu Cẩn thì đàn ông xịn nha các bạn, nhưng mà vì là đôi lúc là kiểu cậu mang cái bóng của quan ở dưới, cho nên là đôi lúc là cậu hơi khó tính, cậu hơi khắc một tí đấy. Mình cho nó khác những cái vị pháp sư khác, để mà lôi anh Đức Hạnh, đúng không ạ? Các vị pháp sư khác thì kiểu nghiêm, nhưng mà lần này thì cậu Cẩn thì cho nó khác đi một tí đi anh em đấy. Còn thằng Nghiện, thằng Hải Nghiện thì nó hơi lưu tí, còn thằng Long Đầu Đất thì kiểu đầu đất xịn, anh ấy lôi với Hương Trung Đề thì kiểu như thế. Anh đang dần hình thành lên, bởi vì thật ra đó, nếu mà những cái bộ truyện mà nó đã theo một cái mô típ, một cái story, những cái tuyến nhân vật chính họ sẽ đi thông suốt một cái chặng đường dài, thì anh sẽ cố gắng là hình thành cho các cái nhân vật đó một cái tính cách. Ngoài cái việc là tác giả xây dựng tính cách ra thì anh cũng sẽ cố gắng là tạo một cái tính cách đặc trưng cho từng nhân vật đó. Giống như là lão đồng già thì nát, lâm sẹo thì kiểu ngây ngô a dua, thầy môn phọt thì dở âm dở dương. Nên mỗi một bộ truyện thì mình sẽ có những cái nghiên cứu cái hình thành tính cách nhân vật đặc trưng nào đó, để anh chị em có thể là khi mà nghe phát là anh chị em nhận ra ngay. Đây là nhận ra ngay, đây cái giọng này là của ông Cẩn này, cái giọng lưu lưu này là của ông Hải Nghiện này, cái giọng ngu ngu này là của ông Long Trộm Chó đấy, kiểu kiểu như thế. Chú hello radio Sài Gòn thì cũng có nhiều anh chị em bảo là anh ơi, anh đọc bình thường đấy, anh đừng có đọc kiểu giọng nọ giọng kia tuyến nhân vật, nghe nó cứt lắm. Rồi cũng có những bạn thì comment nó gay gắt hơn là mày đọc bình thường cũng được, mày cần gì phải đọc giả giọng như thế, nghe nó như là đấm vào tai. Thế thì thứ nhất là nếu với những ý kiến góp ý của các bạn thì mình cũng rất cảm ơn. Và nếu như mà cái cách đọc như vậy của mình nó có cái gì đó nó hơi quá thì mình sẽ điều chỉnh. Còn những cái ý kiến mà các anh gay gắt chửi thì em cũng đành phải xin lỗi. Đó. Em cũng đành phải xin lỗi. Tại vì là em sẽ không thể theo như ý các anh chị được. Tại vì là mỗi một người thì sẽ có một cái style riêng. Đúng không ạ? Cũng giống như là cuộc sống chúng ta ngoài đời ấy. Mỗi một người sẽ có một cái cách ăn mặc riêng, sẽ có một cái tính cách riêng, một cái tác phong riêng. Thì đọc truyện nó cũng như vậy, hoặc là ca sĩ cũng như vậy. Có người thì hát rock, có người hát R&B, có người hát rap, có người hát bozzello. Thì đây là cái cách của em làm. có chăng là như các bạn ấy góp ý thì em sẽ, ví dụ cái gì mà em nó hơi quá thì em sẽ có cái sự điều chỉnh lại cho nó hài hòa hơn, chứ còn để mà em bỏ đi cái điều đó thì chắc là em phải xin lỗi, em không thể làm theo được ý anh chửi được đó. Thật sự là như thế. Hello Huỳnh Văn Ngọt. Mai tập sau thì chắc là đánh nhau tối bụi đó Thanh Lợi. Cái đoạn đầu á thấy là đã đánh nhau tùm lum, sau đó là mới lộn lại, flashback lại về cái ngọn nguồn câu chuyện đó. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Đấy thì cái này là mình cũng phải tâm sự thật. Là như thế. Không, có thể là có những người đọc bình thường họ cũng đọc rất là hay thôi. Thế nhưng đó là cái phong cách của họ, cái con đường đi của họ. Và nếu mà họ đã đi quá thành công mà mình lại đi lại theo họ thì mình mãi mãi chỉ là người đứng sau thôi, người đi thứ hai thôi. Còn có thể là đi cái con đường của mình, mặc dù nó vắng một tí, nó hẻo lánh một tí, nó đồi núi chập trùng, rừng rú dân tộc một tí. Thế nhưng mà ít nhất là đó là con đường của mình chọn mình đi. Đấy thì cái quan điểm nó là như thế. Đấy là cái cách nghĩ và cái cách tư duy của mình như thế. Chứ còn để mà nói thật với anh chị em là mình cũng không thích là không thích giống ai cả, khác người một tí. Long đầu đất xịn. Ok, Phi Long cho anh gửi lời chào bà xã Long. Đấy thì anh đang tính là anh sẽ đặt cho các nhân vật cái biệt danh, cái biệt danh. Tỷ dụ như là cậu Cẩn thì tôi không nói rồi, còn Hải là Hải Nghiện, Hải Nghẹo, Long Đầu Đất. Đấy, đặt cho những cái biệt danh như vậy thì sau này cái bộ truyện của chúng ta nó sẽ hình thành một cái một cái mô típ nhân vật, và khán giả thì cũng các bạn ấy cũng sẽ dễ nhớ, dễ nhận diện các nhân vật hơn. Ví dụ như là đó, nhắc đến Hải Nghẹo là xịn rồi. Anh cười là em bảo anh rồi, em gầy vì là em chưa thể run. Anh cũng bảo em nghiện là nghiện nào, em chưa thể run đâu, em không thể run. Đấy. Đấy là Hải Nghẹo. Long Đầu Đất thì kiểu ngốc ngốc, kiểu loại thằng kiểu cơ bắp ấy. Ok, thì tôi sẽ cố gắng là sẽ nghiên cứu thật nhiều có loại giọng. Em hello anh Danh. Sẽ nghiên cứu thật nhiều cái loại giọng, tại vì thật ra bây giờ quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có từng mình mới chỉ giả được có từng đấy loại giọng thôi, mình sẽ còn phải nghiên cứu thêm. Miễn là làm sao mà khi mà anh chị em nghe thì anh chị em có thể phân biệt tốt nhất từng tuyến nhân vật để anh chị em có thể hình dung một cái cách rõ nhất cái bối cảnh câu chuyện. Còn cái mấy cái nhân vật đều đều mới ác thì cái đấy thì mình đã quá quen rồi. Những cái nhân vật mà ác, đặc biệt là mấy cái lão trùm, hoặc là mấy cái thằng kiểu sát nhân biến thái, thì mình nghiên cứu cái tuyến nhân vật đấy rất là kỹ. Thì ngày xưa là khi đọc chuyện Hắc Bang thì hầu như là toàn là loại nhân vật như vậy thôi. Khi đọc cái chuyện Hắc Bang, cái chuyện ngôn tình xã hội đen thì 10 người thì 9 người là nhân vật, cái tuyến nhân vật kiểu mấy ông trùm, mấy anh đẹp trai lạnh lùng, nhà giàu khinh người, hoặc là mấy cái thằng tàn ác có cái tâm lý vặn vẹo. Thế nên là mình đã quá quen rồi. Nhắc đến mấy ông trùm đó là mình hình dung ra ngay. Ok, chia sẻ một chút với anh em như vậy. Ok, và ngày mai chúng ta sẽ theo dõi xem là họ sẽ đối đầu với bọn thằng Hậu Quả như thế nào, và sẽ lột mặt của lão Nam để đưa lão ra ánh sáng như thế nào. Hello chị Vanna. Chắc là bây giờ em cũng off rồi. Em chúc chị có một ngày mới vui vẻ. Phần đầu của cậu Cẩn đó là gì nhỉ Long nhỉ? Phần đầu cậu Cẩn anh đặt tên là gì nhỉ? Anh quên mất luôn đó. Phần đầu của cậu Cẩn là Bóng ma nơi công trường xây dựng. Bóng ma nơi công trường xây dựng nha. Đấy là phần 1 của cậu Cẩn. Em có thể tìm ở trên kênh. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày hôm qua với ngày hôm nay nhiều việc quá, nó cứ dồn, nó tối bổi, nó quay cuồng ra Tết nó. Thứ nhất là chùa chiền đền miếu mạo, anh chị em đi thăm thú các nơi, đưa anh chị em đi ở dưới xưởng đi thăm quan, đó là qua quê quán các thứ này nọ, nó nhiều việc. Người ta bảo là tháng riêng là tháng ăn chơi mà. Nó mình thì đối với mình thì nó vẫn là việc thôi. Nó không làm theo cách này, nó làm theo cách khác. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với tập 2 của cậu Cẩn Diệt Trừ Xã Hội Đen, tác giả Phi Long. Chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.